cưng vợ đến tận cùng. Chương 696. Lý trí như cô sẽ quyết định thắng bại. Góc truyện audio.com. Cách chương.